Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, đội trưởng bị cướp đi. Ồ, hẳn là do ai đến mang đội. Vương Thần nhiều hứng thú nhìn xem ngăn ở trước mặt mình người. Đây là một cái linh thủy 6 tầng thanh niên, dáng người mập mạp, hai con mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, mang theo 10 phần khinh thường, trò cười. Đương nhiên là từ chúng ta Lý Sùng học trưởng dẫn đội. Chẳng lẽ còn thật ngươi từ cái này linh hải cảnh tiểu võ giả đến mang đội sao? Một cái linh thủy 5 tầng nữ đệ tử tiến lên một bước. Đầu tiên là khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thần. Sau đó hai tay ôm mập mạp thanh niên bả vai. Nịnh nọt nói, Lý Sùng học trưởng là chúng ta nơi này chiến lực mạnh nhất. Từ hắn dẫn đội, ta cảm thấy thích hợp nhất. Cái này nữ đệ tử tướng mạo không tệ, đại khái 20 tuổi ra mặt niên kỷ, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, cằm thon thon, sắc mặt trắng nõn, một đôi cặp mắt đào hoa, không nói ra được vũ mị, nàng nói chuyện đồng thời, còn đối Lý Sùng chạy cái mị nhãn. Ha ha, Lý Sùng có chút đắc ý, cố ý cọ sát cái kia nữ đệ tử 2 ngọn núi. Sau đó nói ra, học muội quá khen, nào có ngươi nói lợi hại như vậy, người ta nói đều là thật. Cặp mắt đào hoa nữ tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại nắm thật chặt ôm mập mạp thanh niên cánh tay. Một cặp mắt đào hoa không ngừng đối mập mạp thanh niên phóng điện. Là Long công tử để Vương Thần dẫn đội, các ngươi có thể nào dạng này? Trương Tâm Du có chút nhíu mày, đối diện một nam một nữ diễn xuất, để nàng cảm giác chán ghét. Long công tử ở thời điểm bọn hắn không dám nói lời nào, hiện tại Long công tử đi, bọn hắn lại đứng ra tranh đoạt dẫn đội người vị trí, thật buồn nôn. Tống Thiến cũng hướng hai người ném đi ánh mắt chán ghét, bất quá nàng cũng không có bao nhiêu cái gì, chỉ bằng hắn có tư cách gì ngồi lão đại của chúng ta? Hắn là luyện đan sư, Long công tử bất quá là cho hắn mặt mũi mà thôi. Thật đúng là đề cao bản thân. Cặp mắt đào hoa nữ tử phiết lấy miệng rộng, nhìn xem Vương Thần ánh mắt đều là khinh thường. Ngươi cố tình gây sự. Trương Tâm Du tiến lên một bước, đưa tay chỉ cặp mắt đào hoa nữ tử, tức giận đến toàn thân phát run. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ không thành? Cặp mắt đào hoa nữ tử khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Tâm Du. Động thủ liền động thủ, ngươi cho rằng cô nãi nãi chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Tâm Du tiến lên một bước, choeng, cặp mắt đào hoa nữ tử 10 phần phách lối, không nói hai lời, rút ra bảo kiếm liền đâm hướng Trương Tâm Du. Tốt, mập mạp thanh niên giữ chặt muốn xuất thủ cặp mắt đào hoa nữ tử. Sau đó nói, chúng ta là một tiểu đội, hy vọng mọi người không muốn lên nội chiến, có cái gì ân oán có thể về sau tại giải quyết. Hừ, cặp mắt đào hoa nữ tử kiêu căng nhẫn nhịn một chút Trương Tâm Du, lúc này mới thu hồi trường kiếm, lại trở lại Lý Sùng bên người. Ha ha, Tâm Du, một chút chuyện nhỏ, về phần ngươi sao? Vương Thần vỗ vỗ Trương Tâm Du tiết vai, ra hiệu nàng bớt giận. Lý Sùng đầu tiên là chán ghét nhìn thoáng qua Vương Thần, sau đó hướng mọi người nói, từ Lý Mỗ đảm nhiệm đội trưởng, mọi người không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Lý học trưởng thực lực, đảm nhiệm đội trưởng là chúng vọng sở quy. Đúng rồi, đội trưởng không phải Lý học trưởng không ai có thể hơn. Chúng ta tâm phục khẩu phục, tiểu tử kia không có tư cách đi theo chúng ta, ta đề nghị đem hắn đuổi ra ngoài. Đám người nhao nhao mở lời, đều đồng ý Lý Sùng đảm nhiệm đội trưởng. Bởi vì hắn là cái này tiểu đội chiến lực người mạnh nhất. Hừ, Trương Tâm Du hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Đội trưởng chỉ là một cái hư danh, do ai tới làm đều như thế. Vương Thần niên đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Sùng hai tay phía sau, bình tĩnh nhìn xuống Vương Thần, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia giễu cợt. Không có ý kiến. Vương Thần khẽ lắc đầu. Hắn đối với cầu thí đội trưởng mới không quan tâm đâu. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Lý Sùng cười, tiếp lấy nói ra, Hiện tại ta nói một chút tiểu đội chúng ta vấn đề phân phối. Bởi vì ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú thực lực cường đại. Chúng ta nhất định phải hợp tác mới có thể giết chết. Bởi vậy tại săn giết quá trình bên trong, chúng ta đoạt được điểm công lao. Dựa theo thực lực đến không phải phối. Ai thực lực mạnh, ai điểm công lao nhiều nhất. Nếu như độc lập giết chết yêu thú, điểm công lao về người tất cả. Mọi người không có ý kiến chứ? Không có. Đám người lắc đầu. Lý Sùng nói tới không phải phối phương thức. Cũng là cái võ giả này thế giới bình thường phân phối phương thức. Về phần ngươi, mặc kệ ngươi ra bao lớn lực, đều không có điểm công lao phân phối. Ngươi có thể tự hành săn giết yêu thú. Lý Sùng ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Vương Thần. Nói ra một câu nói như vậy. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chính là đem Vương Thần bài xích tại tiểu đội bên ngoài. Bởi vì hắn thấy, cái sau thực lực quá kém. Ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú. Chính là đứng đấy bất động. Mặc cho Vương Thần công kích, hắn cũng không giết chết. Tốt a, Vương Thần cười khổ. Mình đường đường đại đội trưởng. Cứ như vậy bị người xoán quyền. Còn bị xa lánh tại đội ngũ bên ngoài. Bất quá dạng này cũng càng hợp ý của hắn. Một mình săn giết yêu thú. Hắn không có ý kiến. Lý Sùng nhẹ nhàng gật đầu. Đối Vương Thần biểu hiện coi như hài lòng. Tối thiểu nhất hắn rất có kẻ yếu vốn có giác ngộ. Xuất phát, Lý Sùng hăng hái hét lớn một tiếng. Một ngựa đi đầu, hướng về một phương hướng chạy tới. Thật là, Vương Thần, ngươi làm sao không dạy dỗ hắn một chút? Trương Tâm Du bĩu môi. Đúng rồi, loại người này liền nên một bàn tay đánh chết hắn. Tống Thiến cũng đi theo ứng tiếng nói. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Vương Thần cười khẽ, lập tức cũng đi theo Lý Sùng bước chân. Hắn cũng không phải cái gì người hiếu sát. Lý Sùng bọn người mặc dù cướp đi đội trưởng của hắn vị trí, nhưng là không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất uy hiếp. Hắn căn bản là đối cái đội trưởng này không có hứng thú. Từ đối phương đảm nhiệm càng tốt hơn. Hắn ngược lại nhẹ nhõm tự tại. Về phần bị người khinh bỉ, lấy tu vi của hắn, tại bình thường bất quá. Nếu là mỗi cái đối với hắn khinh bỉ người hắn đều xuất thủ, chỉ sợ hắn ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Tống Thiến hai người trải nghiệm không đến Vương Thần tình huống, tự nhiên cũng không biết Vương Thần ý nghĩ. Hai nữ gật đầu, lập tức cũng đi theo Vương Thần bộ pháp. Gần nhất thực lực của các ngươi ra sao? Kiếm ý có tiến bộ hay không? Vương Thần không tại cùng các nàng xoắn suýt cái đề tài kia, mà là mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước, Vương Thần gặp hai nữ sắp đột phá tiểu thành kiếm ý, cho nên đưa các nàng đại lượng dung ý đan. Đến mức mấy ngày nay hai người bọn họ vùi đầu khổ tu, ngay cả giao lưu hội đều không có đi. Choeng, Trương Tâm Du thân thể mềm mại chấn động. Một đạo trong trẻo kiếm minh từ trong cơ thể của nàng phát ra. Nàng đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Không tệ nha, tiểu thành kiếm ý. Vương Thần cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Tống Thiến. Nói, người cũng đột phá đi. Tống Thiến gật đầu. Nói, đa tạ ngươi đan dược. Bằng không chúng ta muốn đột phá, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Hai người các ngươi có thể liên thủ săn giết yêu thú, đã lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Bình thường ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú đã không làm gì được ngươi nhóm. Vương Thần nhẹ nói, có thể tại linh thủy 5 tầng cảnh giới liền lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả, tuyệt đối là ít có thiên tài. Có thể tại linh thủy trung kỳ cảnh giới này hoành hành, liền giống như Lãnh Nguyệt. Nàng mặc dù chỉ là linh thủy 5 tầng võ giả, bởi vì lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, chiến lực tuyệt đỉnh, săn giết ngũ giai trung cấp yêu thú, giống như khảm thái thiết qua. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du thiên phú so với Lãnh Nguyệt phải kém một điểm. Bất quá bởi vì hai người bọn họ có Vương Thần đưa cho bọn họ dung ý đan ủng hộ, tất cả mới có thể nhanh như vậy đột phá tiểu thành kiếm ý. Bằng không lấy hai người bọn họ thiên phú, muốn đột phá tiểu thành kiếm ý, ít nhất cũng phải đợi đến linh thủy 6 tầng mới có thể làm đến. Hì hì, kia là đương nhiên. Hai nữ yêu kiều cười, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng tự tin ý cười. Ba người nói chuyện tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp Lý Sùng bọn người. Toàn bộ tiểu đội người đều bảo trì tầng trời thấp phi hành. Bọn hắn một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm lấy trong núi giao loại yêu thú. Có một đầu ma giao. Một người chỉ vào phía dưới nói. Ngũ giai cấp thấp ma giao. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút. Phát hiện đây là một đầu ngũ giai cấp thấp ma giao. Săn giết dạng này một con ma giao. Có thể từ long giác nơi đó đổi lấy ba cái điểm công lao. Tất cả mọi người ngừng lại. Mặc dù đây chỉ là một ngũ giai cấp thấp ma giao. Chỉ có thể hối đoái ba cái điểm công lao. Nhưng là thịt mũi cũng là thịt. Bọn hắn không hề từ bỏ cái này ma giao dự định. Ta đến. Cặp mắt đào hoa nữ tử khẽ kêu một tiếng. Dưới thân thể chim. Cầm trong tay bảo kiếm. Đối phía dưới yêu thú giết tới. Giống ngũ giai cấp thấp ma giao phát hiện có người công kích hắn. Phát ra thị uy tiếng kêu. Phốc thử. Cặp mắt đào hoa nữ tử trường kiếm trong tay nhất truyền. Liền đã kết liễu cái này ngũ giai cấp thấp yêu thú. Nàng xuất ra một cái chuyên dụng túi chữ vật. Thu hồi ma giao thi thể. Bởi vì ma giao nhục thân bên trong chứa mỏng manh long huyết. Đối huyết mạch võ giả cũng có tác dụng. Cho nên tất yếu đem nó mang đi. Mới có thể đổi lấy điểm công lao. Thế nào? Cặp mắt đào hoa nữ tử trở về sau. Khoe khoang giống như nhìn thoáng qua vương thần. Dưới cái nhìn của nàng. Lấy bọn hắn thực lực của những người này. Tất cả mọi người có thể một kích giết chết ngũ giai yêu thú cấp thấp. Ngoại trừ vương thần bên ngoài. Cho nên nàng chỉ có hướng vương thần khoe khoang. Quá lợi hại. Vương thần xông nàng giơ ngón tay cái. Một mặt bội phục bộ dáng. Khanh khách. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Cặp mắt đào hoa nữ tử càng thêm đắc ý. Cười đến run rẩy cả người. Nhìn vương thần ánh mắt cũng thuận mắt một chút. Còn đối với hắn liếc mắt đưa tình. Dừng a, Trương Tâm Du hơi bĩu môi. Nhìn về phía cặp mắt đào hoa nữ tử ánh mắt. Mang theo một tia khinh thường. Hừ. Cặp mắt đào hoa nữ tử liếc một cái Trương Tâm Du. Khiêu khích nhìn xem nàng. Tiếp tục xuất phát. Lý Sùng vung tay lên. Mang theo đám người tiếp tục đi tới. Lại đi một khoảng cách. Giao loại yêu thú bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Tứ giai cùng ngũ giai đều có. Đám người liên tiếp chém giết 4-5 cái ngũ giai cấp thấp giao loại yêu thú. Tứ giai yêu thú bọn hắn không có săn giết. Bởi vì giết cũng vô dụng. Không chiếm được bất kỳ điểm công lao. Phát hiện mục tiêu. Ngũ giai trung cấp xích hỏa giao. Lý Sùng chỉ vào phía dưới cách đó không xa. Mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự là xích hỏa giao. Đám người cũng đều dừng bước. Có người nói. Làm sao bây giờ? Không có người động thủ trước. Bởi vì ngũ giai trung cấp xích hỏa giao chiến lực bất phàm. Bọn hắn tự nhận là độc thân. Còn không đối phó được loại này yêu thú. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút. Cái này ngũ giai trung cấp xích hỏa giao ở trong núi ngủ gật. Uể oải phơi nắng. Hiển nhiên tại cái này một mảnh địa ngục. Nó thuộc về là bá chủ cấp bậc tồn tại. Cũng không lo lắng những yêu thú khác tập kích. Nó thân thể từng có trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân đỏ thẫm. Mỗi một phiến lân phiến đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.